Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, trước khi vào học mang vợ con đi ra ngoài chơi. Bởi vì Tô gia trúng thầu sự tình. Tin tức truyền ra ngoài về sau. Mỗi ngày điện thoại nhà đều bị đánh tới bạo. Tô Nhị gia điện thoại di động cũng vang lên không ngừng. Mỗi ngày ăn một bữa cơm công phu đều có thể tiếp vào mười mấy cái điện thoại. Tất cả mọi người đến gọi điện thoại chúc mừng bọn họ. Nhưng trên thực tế đều muốn thừa cơ hội này cùng Tô gia tạo mối quan hệ. Cho nên mỗi một thông điện thoại thời gian cũng sẽ không quá ngắn. Tô Nhị gia thật sự là không sợ người khác làm phiền. Nhà người ở bên trong cũng cảm thấy quá ồn. Sau đó Tô Nhị gia tìm đến Đại gia Hỏa. Cùng Đại gia Hỏa thương lượng. Ta cảm thấy hiện tại cái này cục diện, nhà chúng ta nhất định phải làm một cái tiệc ăn mừng sẽ. Bây giờ muốn liên hệ người của chúng ta thật sự là nhiều lắm. Nhất định phải tìm cơ hội cho bọn hắn một thời cơ. Nếu không tiếp xuống mỗi một ngày, chúng ta chỉ sợ đều muốn bị điện thoại cho bao vây. Tất cả mọi người đồng ý. Tô Nhị gia nhìn lấy Tô Trần nói. Trần, ngươi lần này trở về đánh tính toán khi nào thì đi. Muốn làm cái này tiệc ăn mừng biết, trong nhà đoán chừng phải chủ bị mấy ngày. Ta hy vọng các ngươi có thể lưu lại tham gia. Ta biết, hiện tại những cái kia người muốn kết giao đã không phải là ta cái lão nhân này. Bọn họ càng muốn gặp hơn người là ngươi. Nếu là không có gặp, bọn họ chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Tô Trần rõ ràng trắng hai ý của Gia Gia. Gật đầu nói, không có vấn đề, Nhị Gia Gia. Cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Tốt, ta sẽ tận lực chuẩn bị nhanh một chút. Ta biết ngươi cùng Băng Tuyết hai người bận rộn công việc. Mà lại Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc hiện tại cũng sắp khai giảng. Ta sẽ tại bọn họ mở đầu khóa học trước giải quyết chuyện này. Mấy ngày nay các ngươi thì lưu tại Trung Hải thật tốt chơi một chút đi. Tô Trần trở lại phòng ngủ. Lão bà còn tại chiếu khán Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hai cái tiểu gia hỏa uống rượu xong. Cái này đều ngủ đến sáng ngày thứ hai còn không có tỉnh đây. Bất quá bọn hắn hô hấp đều. Thân thể xem ra cũng không có dị dạng. Thì là đơn thuần đang ngủ. Lão bà, Nhị Gia Gia vừa mới nói. Nhà chúng ta chuẩn bị làm một trận ăn mừng tiệc rượu. Hy vọng chúng ta có thể lưu lại tham gia. Nhưng cái này tiệc rượu muốn chuẩn bị mấy ngày. Vừa vặn mấy ngày nay có rảnh. Chúng ta muốn hay không mang theo hai đứa bé đi ra ngoài chơi một chuyến. Hai đứa bé nghỉ hè lập tức liền phải kết thúc. Cái này cả một cái ngày nghỉ chúng ta người một nhà cũng không có thật tốt đi ra ngoài chơi qua. Vẫn là lần trước tại đế đô thời điểm. Ở chỗ này đi dạo. Lần này chúng ta tìm phong cảnh địa phương tốt du lịch đi thôi. Nhan Băng Tuyết lập tức nhẹ gật đầu. Tốt lắm tương đương, nghĩ đến lần trước người một nhà tuần trăng mật lữ hành. Nhan Băng Tuyết thì rất chờ mong người một nhà lần nữa đi ra ngoài chơi nhi sự tình. Vậy ngươi có muốn hay không đi địa phương? Tô Trần hỏi, đi nơi nào đều có thể. Chỉ cần là cùng lão công cùng bọn nhỏ cùng một chỗ. Ta cảm thấy tất cả địa phương đều rất có ý tứ. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tô Trần nói, vậy ta liền quyết định một chỗ đi. Chúng ta đi Vân Thành đi. Bên kia phong cảnh không tệ. Mà lại vẫn luôn được xưng là lãng mạn thành thị. Là cùng chúng ta người một nhà đi qua chơi. Tốt lắm, ta còn chưa có đi qua Vân Thành đâu. Những năm này đi rất nhiều nơi đi công tác. Nhưng Vân Thành thật không có đi qua. Ta nhìn đầu nhân phía trên thật nhiều người đều nói. Phong cảnh nơi đó đặc biệt đẹp. Ở đây cũng siêu cấp thoải mái dễ chịu tương đương Mấy năm này xác thực rất nhiều người đề cử đi Vân Thành. Chủ yếu bên kia thương nghiệp khí tức không quá nồng nặc. Chúng ta có thể nghỉ dưỡng giải trí chơi một chút. Hai người đem việc này định xuống dưới. Sau đó Tô Trần liền xuống lầu cùng người nhà nói lên bọn họ dự định ra ngoài du lịch sự tình. Tô Chiết nghe nói Đường Ca muốn đi du lịch. Hơn nữa còn là đi Vân Thành. Vân Thành ly đế cũng có thể xa. Đi địa phương xa như vậy. Khẳng định đến chơi mấy ngày mới trở về. Hắn lần này hết thảy cũng chỉ có 3 ngày nghỉ kỳ. Còn có thật nhiều tốt nhiều lời nói không cùng Đường Ca nói sao? Đường Ca, Người dạng này ta nhưng là quá thương tâm. Ta mới vừa trở về đâu. Người làm sao lại muốn mang theo cả nhà đi du lịch nha. Ta còn không có gặp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mặt chút đấy. Tô Tam gia tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Hôm qua mới khen ngươi vài câu. Hôm nay lại bị đánh về nguyên hình. Có phải hay không? Cùng đứa bé không chịu lớn giống như. Ngươi Đường ca muốn mang theo Đường Tẩu cùng hai đứa bé đi ra ngoài chơi. Ngươi mù xem náo nhiệt gì. Trần Trần, ngươi không cần phản ứng thì xú tiểu tử. Mấy ngày nay dù sao không có việc gì. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngày nghỉ cũng phải kết thúc. Các ngươi người một nhà thật tốt ra đi chơi một chút đi. Tô Kiến Thanh cũng nói. Tam gia gia ngươi nói rất đúng. Hai đứa bé nghỉ hè học không ít thứ. Đoán chừng cũng không có gì thời gian chơi. Hiện tại ngày nghỉ lập tức liền phải kết thúc. Xác thực cần phải mang theo bọn nhỏ thật tốt đi thư giãn một tí. Các ngươi chuẩn bị đi Vân Thành. Bên kia phong cảnh cũng không tệ lắm. Đi thì chơi nhiều mấy ngày, chờ ngươi nhị gia gia đem bên này ăn mừng dạ tiệc chuẩn bị xong. Các ngươi trở lại đi. Tô Trần gật gật đầu. Dò hỏi, mọi người có muốn cùng đi hay không chơi? Tô Kiến Thanh lắc đầu. Ta và ngươi nãy nãy coi như xong đi. Hai chúng ta một đám xương già. Thật sự là không vẫy vùng nổi. Đến lúc đó còn ảnh hưởng các ngươi người trẻ tuổi chơi tâm tình. Tô Tam gia cũng lắc đầu. Trần Trần, chính các ngươi đi chơi đi. Ta cái này một đám xương già cùng gia gia ngươi cũng kém không nhiều. Tình nguyện ở nhà nhiều năm một lát, mà lại gần nhất ngươi nhị gia gia cũng rất bận. Ta không sao còn phải giúp hắn đây. Hai vị gia gia đều không đi. Nhị gia bên kia khẳng định cũng không có thời gian. Tô Trần liền hỏi Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú. Cha mẹ, bằng không các ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ. Lần trước đi Ba Á tuần trăng mật lữ hành. Các ngươi lúc đó không có đi. Trở về nhìn ảnh chụp thời điểm. Không phải nói muốn là cùng chúng ta cùng đi liền tốt à. Lần này vừa vặn có cơ hội. Chúng ta người một nhà cùng đi ra chơi đi. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú nhìn lẫn nhau liếc một chút. Lâm Tú khoát tay một cái nói. Trần Trần, ta và cha ngươi thì không đi được. Ngươi cùng Băng Tuyết hai người trẻ tuổi mang theo hai đứa bé đi chơi. Hai ta lão nhân này lão thái thái đi xem náo nhiệt gì nha. Tam gia gia ngươi nói không sai. Gần nhất ngươi nhị gia gia bận bịu không tốt. Ta thật vất vả về nhà. Về sau chờ bọn nhỏ khai giảng. Chúng ta thì cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Ta còn muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt giúp ngươi một chút nhị gia gia chiếu cố. Đâu, nhi tử, ngươi mang theo Băng Tuyết cùng hai đứa bé cùng đi chơi đi. Chúng ta ngay tại đế đô chờ các ngươi trở về. Tô Trần hỏi một vòng. Kết quả tất cả mọi người không đi. Sau đó hắn liền quyết định mang theo vợ con cùng đi chơi. Tô Chiết ở bên cạnh nói ra. Đường ca, ta nếu có rảnh rỗi. Ta khẳng định sẽ cùng các ngươi cùng đi. Vân Thành phong cảnh khá tốt. Bên kia không khí chất lượng cũng tốt. Các ngươi lần này đi qua. Thật tốt chơi nhiều mấy ngày đi. Tô Trần gật gật đầu. Đối với hắn nói ra. Tiểu Chiết, ngươi bây giờ lấy huấn luyện làm chủ. Về thời gian không sai mở. Lần sau có cơ hội. Chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài đi chơi. Đường ca, so với chúng ta cùng đi ra du lịch. Ta vẫn là càng muốn chúng ta về sau có thể tại quân khu trong sân huấn luyện gặp mặt. Tô Chiết nói ra. Tô Trần nói. Yên tâm đi. Một ngày này sẽ tới rất nhanh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.